Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 88, một câu bảo vệ viết lại vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu lão sư, thông cáo thượng chưa nói minh thành tích không tốt học sinh liền không thể tham gia thi đấu, đúng không? Mà trận đầu thi đua chỉ là hiểu rõ thí nghiệm, ở giáo mỗi một học sinh chỉ cần nguyện ý đều có thể tham gia khảo thí, đúng không? Một khi đã như vậy ta như thế nào liền không thể tham gia? Tuy rằng ngài là giáo viên tiếng Anh, chính là ngài không có cướp đoạt ta tiến tới quyền lực. Úy Ương lẳng lặng phản bác, trên mặt treo nhợt nhạt mỉm cười, nhìn qua như cũ vô hại, chính là tất cả mọi người cảm giác được nàng thay đổi. Trở nên có gan cùng lão sư cãi cọ, trở nên lạnh thấu xương không sợ, lại nói đến đạo lý rõ ràng, nếu ở trước kia, nàng nào có cái kia lá gan. Ngươi, Chu Nam tức khắc thẹn quá thành giận, cái này bột phấn học sinh, hiện tại như thế nào trở nên càng ngày càng biết ăn nói. Chu lão sư, Úy Ương nói rất đúng, mặc kệ nàng có thể khảo vài phần, xin là nàng quyền lực. Một cái khác giáo toán học quản lão sư đầy đầy mắt kính, tỏ vẻ nhận đồng. Lôi Vũ cũng điểm hạ đầu, Úy Ương đương nhiên có thể tham gia. Tới, đem tư liệu cầm đi, điền hảo sau giao đi lên, một tháng sau sẽ tiến hành giáo nội hiểu rõ cạnh cấp. Đã biết, cảm ơn Lôi lão sư. Úy Ương đôi tay cung kính mà tiếp nhận tư liệu, nhìn đến Chu Nam lão sư khí bạch mặt lại không có nói cái gì nữa, chỉ là kia khóe mắt ám quang lộ ra căm ghét. Nàng không để ý tới, về phòng học nghiêm túc điền. Lớp mặt khác đồng học nhìn thấy, một đám cười ha ha. Bao cỏ cũng tưởng tranh luận cấp danh ngạch. Úy Ương, ngươi đây là tưởng sáng tạo một cái thế kỷ này lớn nhất chê cười sao? Nàng quyền đương không nghe được cái này lớp học sinh tương lai chân chính có tiền đồ không mấy cái ai là chê cười, năm nào tự nhiên thấy rốt cuộc. Ai, các ngươi đừng nói như vậy được chưa? Úy Ương tiếng Anh cũng là con nắm chắc, ta nhớ rõ nàng sơ lên cao khi tiếng Anh khảo 80 phân. Có người nhàn nhạt thế nàng nói một câu công đạo lời nói. Úy Ương rốt cuộc ngẩng đầu ngắm đi, người này kêu Quyền Chân, phụ thân là quan lớn, mẫu thân là Di Thái Thái, là cái quật tính tình tiểu cô nương, đáng tiếc sau lại bị nàng mẹ cả hại chết, liền năm nay cuối năm. Nàng cái kia thành tích khẳng định là tạo giả. Một cái tên là Sông Biển Nam Sinh, miệng đầy lời thề son sắt, người này sau lại trong nhà phá sản, bởi vì buôn bán ma túy, bị Mộ Nhung trưng cấp thân thủ tễ. Uy, con mắt nào của ngươi nhìn đến nàng tạo giả, không bằng không cớ, nói bừa cái gì? Một cái khác kêu gì Hoan nữ sinh đi theo giữ gìn một câu. Người này sau lại làm thương Thái Thái, đáng tiếc gửi gắm sai người, khó sinh mà chết, sau khi chết bị qua loa táng, nam nhân thực mau cưới cái xinh đẹp tiểu lão bà. Úy Ương không để ý tới, cúi đầu tiếp tục điền, trong lòng buồn bã, này hai cái có tinh thần trọng nghĩa tiểu nữ sinh tuổi còn trẻ tất cả đều đã chết, thật là đáng tiếc. Viết viết, nàng đột nhiên tưởng chính mình là biết các nàng vận mệnh, hoặc là, nàng có thể viết lại các nàng tương lai cũng nói không chừng đâu. Liễu Hãn Xanh từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Úy Ương ở một mảnh ồn ào trung an an tĩnh tĩnh mà ngồi, trên mặt kia tầng nhút nhát không thấy, hiện tại nàng lấp lánh sáng lên. Nàng đây là không bao giờ tưởng giấu rốt sao? Hắn biết đến, nàng là cái tuyệt đỉnh thông minh người, bởi vì nào đó nguyên nhân, mà không dám đem chính mình tài hoa triển lãm ra tới. Thấy được nàng không lộ với người trước một mặt lúc sau, hắn mới thích nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở cổ vũ nàng đi ra, hiện tại nàng rốt cuộc muốn nở rộ. Quả không ra Liễu Hãn Xanh sở liệu, tiếp theo này ba ngày, Úy Ương biểu hiện chấn kinh rồi sở hữu nhậm khóa lão sư. Cách chương.